Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2. Chương 651 phiên ngoại nghị luận khốc nam là như thế nào luyện thành trong phòng học cùng phòng học. Ngoại bọn nhỏ không biết chính mình tránh được một cái đại kiếp nạn, ở Nghiêm Mặc nhúng tay hạ. Phân loạn bằng mau tốc độ đình chỉ, lớp học khôi phục kỷ luật, nhưng Vu Quả xem Đô Đô còn đãi ở Tiểu Hùng nơi đó. Lại tức hắn ba không đứng ở hắn bên này, hắn ở bảo hộ đệ đệ A. Liền chạy ra phòng học, Nghiêm Mặc không có đi kêu hắn. Âm thầm thủ vệ căn dặn đã theo đi lên, Vu Quả ở bên ngoài lắc lư một ngày. Hắn không có đi chợ, cũng không có ở trong thành hoàng. Hắn gương mặt này không chút nào khoa trương mà nói. Trừ bỏ không hiểu chuyện trẻ con, sở hữu cửu nguyên người đều nhận thức. Hắn đến nơi nào đều sẽ bị người chú ý, chính hắn hoa tiểu bồn thuyền đi Thanh Nguyên hồ ly bờ biển gần. Nhất một tòa tiểu đảo, ở nơi đó bốn phía phát tiết một hồi. Thẳng đến tuần tra nhân ngư chiến sĩ lại đây đem hắn xách ném hồi trên bờ biển. Hắn mặc cha đã đang chờ hắn, Nghiêm Mặc đối trưởng tử vươn tay, Vu Quả nhìn trời nhìn đất. Quay đầu, biệt biệt nữ nữ mà chọc chọc hắn ba ngón tay. Nắm lấy, Nghiêm Mặc trái lại nắm lấy hắn tay nhỏ. Ngồi xổm xuống hôn hôn hắn mờ u bàn tay. Lại đứng lên, nắm hắn chậm rãi đi phía trước đi, ấm áp mềm mại cảm giác còn tàn lưu nơi tay trên lưng. Vu Quả khuôn mặt nhỏ có điểm hồng. Tưởng sinh khí lại phát không ra, đệ đệ đâu? Nghẹn nửa ngày, Vu Quả rốt cuộc nghẹn ra một câu, Nghiêm Mặc cúi đầu. Trong mắt nhộn nhạo ý cười. A Cổ đặt ra tiểu nhãi con nhóm thích hắn. Đô Đô cũng thích kia chỉ Tiểu Hùng. Liền theo chân bọn họ trở về ở một đêm thượng. A, như thế nào còn làm Đô Đô đi trụ nhân ra trong nhà? Ngươi như thế nào đương? Nguyên đế, Nghiêm Mặc cực nhỏ kêu Vu Quả đại danh. Nếu hắn sẽ như vậy kêu, giống nhau tỏ vẻ hắn là thật sinh khí, Vu Quả cúi đầu. Miệng nhỏ cổ đến giống chỉ ếch xanh, Nghiêm Mặc đột nhiên phát ra cười khẽ. Nhéo nhéo trong tay nắm tiểu thịt tay. Ngươi biết ngươi làm sai cái gì sao? Ta không sai. Vu Quả thốt ra mà ra, không nghĩ tới hắn mặc cha thế nhưng gật đầu. Là, suy nghĩ của ngươi không có sai. Ngươi nhận thức cùng quan điểm từ ngươi góc độ xuất phát đều không có sai. Nhưng ngươi sai ở như thế nào biểu đạt suy nghĩ của ngươi mặt trên, Vu Quả nhíu mày. Không hiểu, ta trước kia cũng không hiểu. Cho nên ta ở trưởng thành kỳ. Không, ta thẳng đến nắm giữ lực lượng tuyệt đối phía trước. Ở phương diện này vẫn luôn đều ăn rất lớn mệt, Vu Quả ngẩng đầu xem hắn mặc cha. Cảm thấy Nghiêm Mặc lúc này biểu tình tương đương vi diệu. Đó là một loại biết vậy chẳng làm. Lại có điểm như là cười nhạo tự mình biểu tình, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Nghiêm Mặc lại lần nữa cúi đầu xem mới 4 tuổi trưởng tử, Vu Quả ở rất nhiều tri thức phương diện. Thượng dự trữ đều thực phong phú. Chính là ở sinh hoạt kinh nghiệm, đãi nhân xử sự chờ làm người phương diện so chân chính hài đồng còn muốn thuần khiết không tí. Vết, Vu Quả không phải bình thường thông minh. Chỉ lược một cân nhắc liền minh bạch hắn ba ý tứ. Ngươi là nói chỉ cần nắm giữ lực lượng cường đại, như vậy liền tính làm sai cũng không quan hệ. Nghiêm Mặc cười ha ha, một phen bế lên đại nhi tử, hung hăng hôn khuôn mặt hắn một ngụm. Ta rất muốn nói ngươi nói sai rồi, nhưng là ngươi trả lời đánh trúng bản chất. Ta không biết làm một người phụ thân, như vậy dạy dỗ ngươi đúng hay không? Nhưng ta còn là muốn nói cho ngươi, quyền lực cùng lực lượng tầm quan trọng. Đương ngươi nắm giữ tuyệt đối quyền lực cùng lực lượng, có một số việc liền tính ngươi làm sai, nói sai rồi, người khác cũng không dám phê phán ngươi, thậm chí sẽ phụng nghênh ngươi, đem bạch nói thành hắc, kém cỏi nhất cũng sẽ có người giúp ngươi đi đền bù che giấu. Đương nhiên, nếu ngươi sai đến quá nhiều, tích lũy tháng ngày hạ rất có thể sẽ khiến cho phi thường đại sự phẫn nộ của dân chúng. Đến lúc đó ngươi liền thảm, Vu Quả nghiêng đầu. Ngươi là nói, chẳng sợ đạt tới giống ngươi cùng chiến tra độ cao, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên làm sai sự nói sai lời nói. Nghiêm Mặc nhún nhún vai, thần tiên cũng sẽ phạm sai lầm, huống chi bị cảm xúc thao tác người. Nhưng ta và ngươi chiến tra đều ở nỗ lực làm được không phạm sai. ít nhất không ở người trước phạm sai lầm, chẳng lẽ các ngươi gặp được một chút sự tình sẽ không sinh khí sao? Sẽ, nhưng như thế nào biểu đạt ra tới là một môn học vấn. Ta và ngươi chiến tra bởi vì hiện tại thân phận địa vị. Ngược lại rất nhiều cảm xúc cùng ý kiến đều không thể trực tiếp biểu đạt ra tới. Nghiêm Mặc nhìn, trưởng tử đôi mắt chậm rãi nói. Ngươi cũng giống nhau, Vu Quả khó chịu. Ta không thích như vậy. Nghiêm Mặc kéo kéo khóe miệng. Ở điểm này, ngươi đệ đệ liền so ngươi làm được thông minh, nơi nào? Vu Quả không phục, hắn như thế nào sẽ bại bởi như vậy một cái mềm mại nhóc con đâu? Hảo đi, ta hỏi ngươi. Ngươi có hay không phát hiện Đô Đô chán ghét ai? Không thích ai? Nghiêm Mặc kiên nhẫn nói, Vu Quả nỗ lực tưởng. Suy nghĩ nửa ngày phát hiện. Không có, không. Hắn có người đáng ghét. Nghiêm Mặc thực khẳng định mà nói, là ai? Có phải hay không người kia khi dễ Đô Đô? Ta phải bắt được hắn. Đem hắn băm thành thịt vụn. Vu Quả hỏa khí lập tức lại xông ra. Nghiêm Mặc giơ tay liền cho hắn một cái búng tay. Vu Quả che. Lại hồng lên cái trán, cổ miệng căm giận mà chừng hắn, không cần ngươi giúp hắn hết giận. Chính hắn đã giải quyết, hơn nữa người nọ bị chỉnh thành cứt chó cũng không biết chỉnh hắn hung phạm là ai. Hắn hoài nghi một đống lớn, nhưng chỉ sợ liền một tế bào đều không có hoài nghi đến Đô Đô trên người, Vu Quả mãn nhãn hoài. Nghi, Nghiêm Mặc ôm hắn ở bên hồ ghế đá ngồi hạ. Đem sự tình trải qua đương chuyện xưa giống nhau nói cho hắn nghe, có người. Chúng ta tạm thời kêu hắn bái đầu. Hắn phi thường thống hận một người khác. Người nọ kêu hổ đầu. Nhưng bái đầu đánh không lại hổ đầu. Cũng không bằng hổ đầu địa vị cao. Hắn mỗi ngày nằm mơ đều nghĩ muốn hổ đầu thân bại danh liệt đau đớn muốn chết. Vì thế hắn vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội. Có một ngày cơ hội tới. Hổ đầu đem chính mình quê nhà tộc nhân cùng nhận thức người mang nhập cửu nguyên. Nhưng hổ đầu không biết trong đó một người là thổ thành vương thất huyết mạch. Người nọ kêu thỏ đầu. Thỏ đầu tổ phụ cùng thổ thành thành chủ là thân huynh đệ. Mà thỏ đầu đi vào cửu nguyên sau che giấu thân phận thật sự. Tựa như bất luận cái gì một người bình thường giống nhau sinh hoạt. Còn đem chính mình hài tử đưa vào chiến mạc học viện. Chính mình cũng báo danh muốn gia nhập cửu nguyên tuần phòng quân, Vu Quả ngồi ở hắn mặc cha trên. Đùi, đè đè bụng, hắn bên ngoài lắc lư một ngày cũng chưa như thế nào đứng đắn ăn đồ ăn, Nghiêm Mặc nhìn này chỉ biệt. Nữ vật nhỏ, đau lòng vừa buồn cười, lập tức từ trong không gian lấy ra còn mạo nhiệt khí bánh nhân thịt cùng nước ấm. Hầu hạ vật nhỏ này ăn uống, Vu Quả mồm to cắn bánh nhân thịt. Nghe hắn cha tiếp tục cho hắn kể chuyện xưa, bái đầu không biết vì sao đã biết thỏ đầu chân thật. Chi tiết, hắn cảm thấy hắn cơ hội rốt cuộc tới rồi. Vì thế không lâu, đầu tiên là từ chiến mạc học viện nội, thỏ đầu đã từng thân phận bị tuôn ra. Cũng có lời đồn đãi nói thỏ đầu đem hài tử đưa vào học viện chính là vì học trộm. Mà chính hắn bản nhân bảo mệnh muốn gia nhập cửu nguyên quân đội cũng là vì từ nội bộ phá hư. Hảo cấp thổ thành vương thất một hệ báo thù. Thực mau, thỏ đầu hài tử đã bị bọn học sinh cô lập. Rất nhiều học sinh đã chịu ảnh hưởng. Chẳng những cô lập kia hài tử còn khi dễ hắn. Kia hài tử hướng lão sư cầu cứu. Nhưng lão sư cũng tại hoài nghi thỏ đầu mục đích. Ôm thà rằng sai sát không thể buông tha ý niệm. Đem đứa nhỏ này cùng phụ thân hắn thỏ đầu sự báo danh ngươi nguyên băng thúc thúc nơi đó, kia băng. Thúc xử lý như thế nào? Vu Quả liền hắn ba tay uống lên nước miếng. Hỏi, Nghiêm Mặc cho hắn lau lau cái miệng nhỏ thượng du. Người băng thúc còn không có tới kịp xử lý. Hắn tính toán tìm người đi theo thỏ đầu nhìn xem. Nhưng hắn bên này còn không có hành động. Bên ngoài về thỏ đầu lời đồn đãi đột nhiên đại bùng nổ. Cùng thời khắc đó, bái đầu đối với ngươi Sa Lang A Di báo tin. Nói thỏ đầu cấp trong thành nguồn nước hạ độc. Sa Lang một bên đi tìm người nghiệm nguồn nước, một bên liền đi tìm thỏ đầu dò hỏi, mà thỏ đầu lúc này cũng nghe tới rồi chính mình hài tử bị cô lập, bị khi dễ, càng từ nào đó, người hảo tâm trong miệng biết có người đã biết thân phận của hắn chi tiết muốn. Tới chảo hắn, thỏ đầu sợ hãi, liền mang theo một nhà muốn chạy ra cửu nguyên, Vu Quả nhăn lại tiểu mày. hắn không nên trốn, là. Nhưng người bình thường gặp được loại chuyện này đều sẽ lo lắng sợ hãi. Chạy trốn là bản năng, kia hắn chạy đi sao? Ở nào đó, người hảo tâm, dưới sự trợ giúp chạy đi. Bởi vì có người không hy vọng thỏ đầu bị bắt được, là bái đầu. Đối, người đoán bái đầu mặt sau làm cái gì? Vu Quả ôm Thịnh Thủy ống trúc tự hỏi. Bái đầu chân chính muốn đối phó người là hổ đầu. Mà thỏ đầu là hổ đầu mang tiến vào. Hiện giờ thỏ đầu, nguy hại, cửu nguyên còn đào tẩu. Ta đã biết, bái đầu tưởng hố hãm hổ đầu cũng là phản đồ. Đối, vậy ngươi biết hắn là như thế nào làm sao? Vu Quả tỏ vẻ hắn đối nhân loại âm mưu quỷ kế không am hiểu, nghiêm mặt cười. Sờ sờ nhi tử thật dày mềm mại vành tai. Nói cho hắn, hắn làm rất đơn giản. Bước đầu tiên, thả ra lời đồn nói hổ đầu là thổ thành vương thất huyết mạch trung thực người ủng hộ chi nhất. Trà trộn vào cửu nguyên chính là vì báo thù. Thậm chí muốn lật đổ cửu nguyên. Chứng cứ chính là hắn mang đến một đống tộc nhân còn có thỏ đầu một nhà. Bước thứ hai. Hắn kích động cửu nguyên rất nhiều không rõ chân tướng người. Đánh vì cửu nguyên tốt ngụy trang bức bách hổ đầu giao ra thỏ đầu một nhà. Bước thứ ba. Ở hổ đầu giữ gìn thỏ đầu một nhà cũng luôn mãi thuyết minh thỏ đầu cùng hắn đều là thiệt tình muốn. Gia nhập cửu nguyên linh tinh nói sau. Bái đầu liền chiều trên người hắn bát càng nhiều nước bẩn. Nói hắn giữ gìn cửu nguyên địch nhân. Liền cũng liền cửu nguyên địch nhân. Nói như vậy hổ đầu không xứng làm một cái cửu nguyên người. Kêu gọi đại gia cùng nhau đem hổ đầu cùng người nhà của hắn tộc nhân đuổi ra cửu nguyên. Bái đầu còn tìm ra qua đi cùng hổ đầu bất hòa cửu nguyên người. Cử ra một ít giống thật mà là giả ví dụ tới chứng minh hổ đầu đối cửu nguyên sớm có ghê tởm cái. Này bái đầu như thế nào như vậy hư? Những người khác liền như vậy tin bái đầu. Vu Quả sinh khí, cũng không phải mọi người. Nhưng rất nhiều không quen biết hổ đầu hoặc là đối thổ thành vương thất không có hảo cảm người. Còn có một ít bản thân liền thích bỏ đá xuống giếng. Thậm chí một ít người chỉ là đơn thuần mà cảm thấy hảo chơi. Liền cùng nhau cười nhạo nhục mạ thậm chí công kích hổ đầu. Bọn họ cảm thấy bọn họ đều là vì cửu nguyên hảo. Mà đối phó địch nhân tự nhiên muốn gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau hung tàn, kia hổ đầu làm. Cái gì? Nghiêm mặc hỏi lại hắn. Nếu ngươi là hổ đầu, ngươi gặp được loại tình huống này sẽ như thế nào làm? Vu Quả bật thốt lên nói. Giết bái đầu, giết những cái đó khi dễ ta hỗn đản. Còn có phản bội ra cửu nguyên đúng không? Vu Quả không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Chỉ thản ngôn nói, nếu ta là hổ đầu, gặp được loại này như thế nào đều không thể biện giải rõ ràng sự. Nhất định sẽ liên quan hận thượng cửu nguyên. Thỏ đầu một nhà khẳng định cũng là, bọn họ trước kia liền tính đối cửu nguyên có thiên đại hảo cảm cũng sẽ biến mất. Càng bởi vậy sẽ thật sâu hận thượng cửu nguyên. Chân chính trở thành cửu nguyên địch nhân. Cái này bái đầu quá âm độc. Liền ngươi đều nghĩ như vậy. Huống chi hổ đầu cùng thỏ đầu hai nhà. Bọn họ lúc ấy tình huống phi thường không xong. Cơ hồ cầu cứu không cửa. Mà loại sự tình này cố tình lại là không đáng báo danh cao tầng xử lý. Việc nhỏ. Nhưng ngươi băng thúc tổng cảm thấy chuyện này không đúng. Hắn sợ hổ đầu nhất thời xúc động làm ra cái gì vô pháp vãn hồi sự tình tới. Liền tạm thời đem bọn họ một nhà cấp giam cầm lên. Cũng là bảo hộ, muốn trước điều tra rõ việc này, không tốt. Vu Quả suy bụng ta ra bụng người. Chỉ cảm thấy như vậy cách làm quá đả thương người, nghiêm mặc sờ sờ hắn mềm mại đầu mao. Người cảm thấy băng làm được không tốt, vậy ngươi sẽ như thế nào làm? Vu Quả không chút do dự nói. Tìm ra bái đầu, tấu hắn, hung hăng mà tấu, thẳng đến hắn chịu nói thật, nghiêm mặc cười rộ lên. Đệ nhất, người không biết chuyện này sau lưng có bái đầu ở thúc đẩy. Đệ nhị, người nói là bái đầu làm, chứng cứ đâu, ai, kia cuối cùng đại gia như thế nào sẽ biết là bái đầu làm chuyện này. Vu Quả cuối cùng phản ứng lại đây, nghiêm mặc cấp ra đáp án. Là ngươi đệ đệ, Vu Quả kinh. Hắn như thế nào biết? Mặc Ba thực bất đắc dĩ. Người đệ có một lần nhìn đến bái đầu. Đám người đi rồi. Liền lặng lẽ đối ta nói. Hắn chán ghét người kia. Sau đó vừa lúc băng đem hổ đầu sự báo đi lên. Ta lúc ấy không có gì sự liền mang theo đô đô cùng đi tìm hổ đầu. Người biết không ai có thể ở trước mặt ta nói dối. Nhưng ngươi đệ ở nhìn đến hổ đầu ánh mắt đầu tiên liền nói hắn thực đáng thương thực phẫn nộ, vu. Quả mê hoặc, đây là đô đô một cái khác năng lực sao? Nói không tốt, đô đô đời trước đã chịu đau khổ quá nhiều. Hơn nữa thời gian dài sinh hoạt ở vô khuẩn phòng thí nghiệm. Thế cho nên hắn rất nhỏ liền đối người cảm xúc phi thường mẫn cảm. Khả năng bổn sự này hắn cũng đưa tới này một đời. Hơn nữa có biến dị sinh mệnh năng lượng sau, hắn khả năng sẽ càng thêm nhạy bén một chút, oa. So với hâm mộ, vu quả trước lo lắng, kia không phải nói đô đô mỗi ngày đều đến bị vây quanh ở các loại cảm xúc chung. Kia hắn như thế nào mỗi ngày còn có thể cười được? Hắn đời trước đau cực kỳ đều rất ít khóc, nghiêm mặc trái tim một nắm. Hắn có khi đều làm không rõ ràng lắm hắn đối đô đô là ái càng nhiều vẫn là áy náy càng nhiều. Vì thế, hắn hy vọng đời này hai đứa nhỏ có thể khoái hoạt vui sướng lớn lên. Lại hy vọng bọn họ chạy nhanh nắm giữ không cho chính mình đã chịu thương tổn năng lượng. Hắn thật sự không hy vọng lại có cái gì hối hận cả đời sự tình phát sinh, vu quả cùng đô đô năng lực. Đều rất cường đại. Nhưng bọn họ vấn đề cũng giống nhau nhiều, thậm chí so với thoạt nhìn nhu nhược tiểu nhi tử. Hắn càng lo lắng thoạt nhìn cường thế đại nhi tử, vu quả quá tôn sùng vũ lực đệ nhất. Đừng nhìn hắn là tà ác vu vận chi quả hóa sinh. Nhưng người ta có cái gì từ trước đến nay thích trực lai trực vãng. Giải quyết vấn đề phương thức đơn giản lại thô bạo. Nói chuyện miệng lưỡi cũng không phải đặc biệt làm người thích. Như vậy vu quả liền tính vũ lực cường đại. Tại hành sự thượng cũng sẽ ăn rất nhiều mệt, càng khả năng sẽ đưa tới không hiểu biết người của hắn đối hắn phản cảm, nghiêm mặc theo tới trẻ nhỏ. Lớp học khóa, so với sợ tiểu nhi tử bị khi dễ, càng sợ vu quả nháo ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Tiểu tử này lực phá hoại quá cường đại, đề cập đến hắn đệ đệ cùng bọn họ hai cái. Hắn thật có thể điên cho ngươi xem, chúng ta ở hiểu biết hổ đầu cùng bái đầu ân oán tình hình thực. Tế sau, tìm về thỏ đầu một nhà, tiện đà muốn xử phạt bái đầu. Hổ đầu nói hắn muốn đích thân trả thù, muốn khiêu chiến bái đầu. Kết quả ngươi đệ đệ liền cấp hổ đầu ra một cái chủ ý. Hắn không cùng hổ đầu nói thẳng, chỉ là cùng ta nói vài câu đồng ngôn đồng ngữ, hắn nói gì đó. Vu quả tò mò đã chết, hắn nói. Ba ba, thật nhiều nhân ngư sinh bệnh. Người nói bọn họ nếu là cha ra lúc trước ở thủy đạo hạ độc người. Sẽ như thế nào làm nha? Vu quả nháy mắt nghĩ đến bái đầu rừng ở các nhân ngư trên tay kết cục. Sẽ bị trở thành cá thực ngâm mình ở trong nước dưỡng một năm đi. Hắn trước kia liền gặp qua nhân ngư tộc như thế nào xử phạt những cái đó muốn trộm đạo tiểu nhân. Ngư trộm cướp giả. Những người đó đã không phải một cái thảm tự có thể hình dung. Nhìn đến trưởng tử trên mặt đã chịu. Kinh hách tiểu biểu tình, nghiêm mặc nhạc, cửu nguyên dòng nước đều là nước chảy. Bái đầu lộng tới độc cũng không tính quá lợi hại. Ngày đó kỳ thật cũng không có bao nhiêu người cá đã chịu ảnh hưởng. Nhưng các nhân ngư hận nhất chính là có người ở trong nước gian lận. Ngày đó biết nguồn nước bị hạ độc liền tuyên bố muốn cho hạ độc giả đẹp. Sau lại hổ đầu dựa theo cửu nguyên lấy huyết còn huyết quy tắc. Từ bỏ làm bái đầu bồi thường. Bị quất cùng bị đuổi ra cửu nguyên, mà là lựa chọn khiêu chiến này, đánh tơi bời bái đầu một đốn, đánh gãy hắn tứ chi, lại đem bái đầu ở trong nước hạ độc sự nói cho nhân ngư, oa. Vu quả đốn giác giải hận, bái đầu người như vậy chính là phải bị như vậy xử phạt. Chỉ làm hắn bồi thường cũng đuổi ra cửu nguyên thật sự quá tiện nghi hắn, trên đời này thuần phác. Thiện lương chính trực người tốt rất nhiều. Nhưng giống bái đầu người như vậy cũng không ít. Lại người này tránh ở chỗ tối. Tùy thời đều sẽ nhào lên tới cắn ngươi một ngụm. Liền tính ngươi tưởng trả thù đều không nhất định có thể tìm được ngươi. Vu quả, người tương lai muốn đối mặt chính là 100, 1000 thậm chí càng nhiều bái đầu. Có chút người so với hắn còn hư. Còn muốn âm hiểm xảo trá ngoan độc. Khi đó ngươi nên làm cái gì bây giờ? So với hắn tệ hơn càng âm hiểm. Vu Quả tức giận địa đạo, nào nghĩ đến hắn mặc cha thế nhưng gật đầu. Đây cũng là một cái phương pháp. Chứ cái này ra, người biết bái đầu vì cái gì như vậy hận hổ đầu sao? Không đợi nhi tử trả lời, Nghiêm Mặc liền nói thẳng nói. Liền bởi vì hổ đầu xem bất quá hắn xô đẩy một cái lão phụ nhân. Mắng hắn hai câu, ở bái đầu phản mắng hắn khi lại tấu hắn một quyền. Bái đầu cảm thấy ném đại mặt, từ đây liền thật sâu hận thượng hổ đầu. Nhưng hổ đầu nếu đổi một loại phương thức, hoàn toàn có thể tránh cho loại chuyện này. Đương nhiên là có những người này chính là chó điên. Mặc kệ ngươi làm cái gì, hắn chỉ cần cảm thấy ngươi ảnh hưởng hắn. Chẳng sợ ngươi một cái lơ đãng ánh mắt, hắn đều sẽ cảm thấy ngươi ở khinh bỉ hắn. Thậm chí muốn trả thù ngươi, mà muốn ở cùng loại người này giao tiếp khi đứng ở thượng phong. Muốn không bị đối phương thương tổn, ngươi cần thiết đem chính mình võ trang lên. Không phải đơn chỉ vũ lực, Vu Quả cúi đầu chơi hắn cha đai lưng mặt trang sức nguyên đế. Ta bảo bối, ngươi biết ta cùng ngươi nói nhiều như vậy là vì cái gì sao? Nghiêm Mặc điểm điểm trường tử tiểu mũi, biết. Nguyên đế ồm ồm, hắn lại không ngốc, vậy ngươi nói xem là vì cái gì? Nghiêm Mặc lại không chịu buông tha hắn. Nguyên chiến cố ý làm Vu Quả tiếp nhận cửu nguyên. Mặt khác cao tầng thế nhưng cũng đều là ý tứ này. Nếu Vu Quả chỉ là muốn làm một người chiến sĩ cũng liền thôi. Nếu là làm lão đại, hắn cần thiết muốn trước tiên học được như thế nào bảo hộ chính mình. Mà lửa giận, chiến đấu, công kích người khác hiển nhiên cũng không phải bảo hộ chính mình tốt nhất phương pháp. Nguyên đế không nghĩ nói. Hắn một chút đều không nghĩ học những cái đó âm mưu quỷ kế, bảo bối. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi cá tính thế nhưng thuộc về chính trực loại. Mặc cha không thể nề. Hà, đừng gọi ta bảo bối. Nguyên đế che lỗ tai, Nghiêm Mặc chảo hạ hắn tay. Hảo đi, ta tiểu tâm can. Ta không cầu ngươi giống ngươi đệ đệ giống nhau sẽ gặp người liền lộ ba phần cười. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể tận lực khắc chế chính mình lửa giận. Càng không thể làm phẫn nộ, thù hận, đố kỵ chờ mặt trái cảm xúc khống chế ngươi. Kia sẽ chỉ làm người khác chán ghét ngươi, cười nhạo ngươi, thậm chí mắng ngươi ấu trĩ lại đồ ngốc, ai dám mắng ta. Ta sát, ngươi có hay không phát giác mọi người đều không sợ ngươi. À, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt thuyết minh ngươi tương đối thân dân, có thể có cơ hội đạt được càng nhiều người càng nhiều trung tâm. Chuyện xấu phá hủy ở này thuyết minh ngươi ở đại gia trong lòng không có kinh sợ cảm. Không thể làm đại gia đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Nếu ngươi vẫn luôn như vậy đi xuống, thực dễ dàng làm người sinh ra. Vì cái gì muốn cho như vậy một cái thô bạo man hoành không có đại não người khi chúng ta thủ lĩnh? Linh tinh ý tưởng, Vu Quả nhịn xuống tức giận. Lại lần nữa cố lấy miệng, Nghiêm Mặc vừa thấy hắn như vậy. Liền nhịn không được muốn chọc hắn khuôn mặt nhỏ, Vu Quả a ô một ngụm ngậm trụ hắn ba ngón tay. Nghiến răng, nhi tử a, người thực thông minh, thật sự, nhưng là ngươi trước mắt mới thôi làm được sự tình lại làm đại gia không cảm giác được ngươi thông. Minh, bảo bối tiểu tâm can, nếu ngươi làm không được khống chế chính mình cảm xúc, như vậy khiến cho chính mình cảm xúc không thể bị người phát hiện. Tỉ như mỗi ngày quải một trương mặt lạnh, đừng làm người nhìn ra ngươi tâm lý hoạt động, nếu ngươi có cái gì quyết định cũng không cần đương trường nói ra. Trở về trước tìm ngươi ba người chiến cha còn có ngươi đệ đám người thương lượng. Sau đó lại quyết định như thế nào làm, hảo phiền toái. Vu Quả lẩm bẩm, Nghiêm Mặc thở dài. Nói trở về, liền bởi vì ngươi lão tử ta trước kia làm không được này đó mới có thể ăn như vậy ít nhiều. Vết xe đổ hậu sự chi sư. Ta không hy vọng ngươi cũng ăn này đó không cần thiết mệt. Vu Quả, ngươi rất lợi hại. Ngươi chính là có truyền thừa ký ức Vu Vận chi quả sinh mệnh chi tử hóa thân. Loại này chỉ là quải trương mặt nạ việc nhỏ. Ngươi nhất định có thể làm được đúng không? Vu Quả bỗng nhiên đánh một cái đại đại ngáp, hướng hắn lão tử trên người một bò. Ta mệt nhọc, buồn ngủ, đêm nay ta muốn cùng ngươi ngủ, không chuẩn nửa đêm đem ta ném ra tới. Tưởng bở, một con bàn tay to đem nho nhỏ Vu Quả đồng học từ hắn mặc cha trong lòng ngực bắt được. Hướng chính mình trên cổ một phóng, đến bây giờ còn không trở về nhà, còn phải ta ra tới tìm các ngươi. Đi rồi, về nhà ngủ, vừa rồi còn nói muốn ngủ. Vu Quả Đồng học lại tinh thần, ôm lấy Nguyên Chiến đầu, hai điều cẳng chân ở hắn chiến tra trước ngực gõ gõ. Đen bóng trong mắt quay tròn vừa chuyển, đặc ngây thơ mà khẩn cầu. Phụ thân, chúng ta cùng đi tiếp Đô Đô về nhà. Đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ được không? Nguyên Chiến nghe được trưởng tử học tiểu nhi tử làm nũng làn điệu, ra mặt trừ trừ, duỗi tay cấp Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc theo hắn tay kính đứng lên, ha ha cười, người nhi tử đây là ở sống học sống sử dụng đâu. Nguyên Chiến vô ngữ, người lại dạy hắn cái gì? Tiểu tử này đã đủ hỏng rồi. Uy uy, người lời này có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chó má. Làm cho ta nhi tử mặt nói ta nói bậy. Ta xem ngươi là thiếu giáo huấn đi. Đúng vậy, ngươi tính toán như thế nào giáo huấn ta? Ngoặc kép ngoặc kép. Nghiêm Mặc ba ba một cái tát đánh vào Nguyên Chiến ba ba trên mông, cưỡi ở hắn chiến tra trên cổ. Vu Quả một bên hắc hắc cười, một bên ngửa đầu nhìn trời. Thật nhiều ngôi sao bầu trời đêm, thật sự thật mỹ lệ a. Làm người tuy rằng có điểm phiền toái, nhưng hắn rất thích. Đi, tiếp ngươi đệ đệ đi, úp, tiếp đệ đệ đi lạp. Vu Quả vui vẻ, nhưng hắn thực mau liền banh nổi lên khuôn mặt nhỏ, vĩ đại tương lai Cửu Nguyên Đại Đế bệ hạ quyết. Định, hắn muốn từ đêm nay bắt đầu liền làm một cái làm người nhìn không ra chân thật cảm xúc nam nhân. Hết chương.